Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 961, quả thực không đạo lý có thể nói. Vạn yêu minh bên trong, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, tiểu bạch hổ bước vào trường sinh tiên cảnh giới, đại biểu cho tẩu thú nhất tộc trường thịnh không suy. Cho dù là ở huyền môn bên trong đạo thống, quyền nói chuyện cũng nhất định có gia tăng. Tẩu thú nhất tộc tính tình so sánh tàn bạo, trực tiếp, thế nhưng không phải hoàn toàn không có mưu lược. Chí ít bọn họ minh bạch, huyền môn đạo thống thành lập đã là thiên hạ đại thế chỗ xu thế. Tất nhiên nghịch không được, chỉ có thu hoạch được càng lớn chỗ tốt mới là một mấu chốt. Tiểu bạch hổ bị rất nhiều cao thủ bao vây, lại cảm giác rất yêu thương. Tuy nói là xí dương thiên vị thứ nhất nghiêm chỉnh trường sinh tiên, nhưng hắn cũng không khai tâm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chuyện này quả nhiên là thực. Hắn vừa mới thành tiên làm kiêu ngạo, cho rằng đuổi kịp Lâm Phong đám người bộ pháp, lại phát hiện mấy tên kia sớm chạy tới bản thân không thấy được địa phương. Ở thiên đạo hậu hoa viên gây sự tình, mặc dù trở thành trường sinh tiên lại như thế nào, khoảng cách của song phương quá xa, hắn sợ là đời này đều không đuổi kịp, cái này khiến thân có bạch hổ huyết thống hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Thế gian hãn hữu bạch hổ huyết thống, không nghĩ đều nơi này tàng một tôn, quả nhiên là năm đó đám người này đời sau, tứ ngân phía dưới không lọt mắt xanh. Một đầu trưởng sinh khí tức, 10 phần là lãng phí cái này kinh khủng thiên phú. Thân thể của ngươi ta nhận. Một đạo quỷ dị thanh âm cắm vào yến hội, trong phút chốc bắn ra lên kinh khủng lực lượng. Yêu nhỡ ở thét lên, một chút đến không kịp trốn tránh yêu tộc kêu thảm một tiếng, bị tán giật lực lượng đánh nát. Cá biệt cường đại yêu tộc đã là run lẩy bẩy, bởi vì minh bạch loại lực lượng kia quá kinh khủng, thường nhân căn bản là không có cách chống cự. Thứ đồ chơi gì, dám giết vào ta vạn yêu minh bên trong, thật coi ta vạn yêu minh không người là không phải. Tiểu bạch hổ gầm thét một tiếng, hiển thị rõ bản tướng, bàn tay khổng lồ hoành đè tới, tất cả thiên địa chấn động. Đối thủ là một nhân tộc, thoạt nhìn phi thường phổ thông, có thể lực lượng của thân thể lại khó có thể miêu tả. Kinh khủng kinh người, hắn một trường này nhìn như công kích, kỳ thực là lực lượng chuyển hóa tầm đó, đem chung quanh yêu tộc toàn bộ chấn khai. Ngay tại lúc đó, bản thân lực lượng triệt để lan ra, giống như đỉnh thiên lập địa vạn yêu chi chủ. Một tiếng hét lên, một lời không hợp chính là chiến đấu. Đến từ U Minh Thiên Cao thủ thần bí, cũng cảm giác được tuyệt đại áp lực, không hổ là lấy thực lực bản thân làm trưởng yêu tộc. Chỉ luyện hóa một đầu trưởng sinh khí tức, cũng đủ để bộc phát ra như thế lực lượng, nếu như không phải cỗ thân thể này quá yếu đuối, há có thể nhường ngươi chống cự lâu như vậy. Tiểu bạch hổ dĩ nhiên cường đại, nhưng là không phải không ngừng. Dù sao chỉ có một đầu trưởng sinh khí tức, bước vào cái cảnh giới này thời gian cũng quá ngắn, căn bản không có cách nào dung hội quán thông lực lượng của mình. Chỉ là hắn lực lượng triệt để bộc phát, ra thiên tế địa, người ở ngoài xa có lẽ không cảm giác được, nhưng lân cận thần hoàng lão tổ đã nhận ra, gần nhất chính kìm nén bực bội đây, chủ yếu là bị Lâm Phong đám người đả kích, dẫn đến nàng một mực không chịu bước vào huyền cơ môn bên trong, không muốn gặp mấy cái kia nghịch thiên tiểu hỗn đản. Trường sinh tiên cảnh giới cao thủ so với ta còn mạnh hơn, tiểu hổ con bê đây là gây ai? Thần hoàng lão tổ lông mày nhíu lại, thân hình già thiên tế địa xông về bên trong vạn yêu minh, đồng thời phi cầm nhất tộc cao thủ cũng thấy rõ chuyện này. Bọn họ không rõ ràng địch nhân mạnh bao nhiêu, nhưng là có thể cảm nhận được tiểu bạch hổ lực lượng. Đó là trường sinh tiên cảnh giới lực lượng, địch nhân nghĩ đến sẽ không kém với cấp độ này. Mau đem tin tức truyền về huyền môn đạo thống, lập tức có cao thủ quyết đoán, lo lắng nhà mình lão tổ có sai lầm, dù sao cũng là vạn yêu minh phi cầm nhất tộc, biết rõ rất nhiều bí ẩn, nếu như địch nhân này là U Minh Thiên Đến, như vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Còn có một đầu thần hoàng, cũng là năm đó dư nghiệt, bởi vì các ngươi, chúng ta thật đúng là chịu không ít đau khổ. Đại thánh không ra, thánh nhân không ở, chúng ta còn gì phải sợ, cùng một chỗ đền tội a. Tên này U Minh Thiên cao thủ càn rỡ kêu to lên. Thần hoàng lão tổ ánh mắt run lên, trước mắt tiểu bạch hổ đã nhuốm máu, to lớn bản tướng, thậm chí bao trùm một tầng cứng rắn áo giáp, cũng bị đối phương công phá áo giáp cùng thân thể, lưu lại dòng máu đỏ sẫm. Đủ thấy đối thủ thực lực khủng bố, thần hoàng lão tổ không dám khinh thường, một ngụm thần viêm phun ra, theo sát phía sau thân thể to lớn liền xông tới, song phương tranh đấu trong nháy mắt, lão tổ cũng cảm giác được áp lực nổi bật, đây không phải thông thường trường sinh tiên cao thủ, cảnh giới càng sâu, nàng kinh hô lên, đối thủ cười lạnh nói, một đám ếch ngồi đáy giếng cự hoa. Một đầu trưởng sinh khí tức mà thôi. Bất quá là con đường này bắt đầu. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút có thể vào thiên đạo pháp nhãn tứ ngân trường sinh tiên. Mạnh bao nhiêu a? Thiên đạo quy tắc chỉ có thể thu nạp 4 cái trưởng sinh khí tức cao thủ. Mới như đến thiên đạo pháp nhãn, bị đánh xuống thiên ngân, giống như thiên địa tán thành, là một loại vinh hạnh đặc biệt. Đối phương toàn lực hành động trong nháy mắt, cái chán thiên ngân dường như bắn ra một cỗ thiên địa chi lực. Sáng chói chói mắt, quang mang giống như hóa thành cự nhận, một kiếm đánh tới, thần hoàng lão tổ cũng là kêu thảm một tiếng. Nàng tốt xấu kinh lịch nhiều năm chiến đấu, bản năng chiến đấu hết sức xuất sắc, đã tránh đi vết thương chí mạng ngấn, thế nhưng là nửa bên thân thể y nguyên bị thương. Máu tươi giống như huyết thủy một dạng tưới tiêu mà xuống. Qua trong giây lát liền che mất tẩu thú nhất tộc đại bộ phận lãnh địa. U Minh Thiên cao thủ bước ra một bước, trầm giọng nói, lần lượt thăm dò, phải chăng để cho các ngươi cho là ta U Minh Thiên thực rất dễ bắt nạt. Một cước bước qua đi, tiểu bạch hổ đến không kịp né tránh, bị hắn giẫm ở dưới chân. Không cam lòng giống giận, đại thánh đã hứa hẹn sẽ không xuất thủ, dù sao có thiên chủ thế lực uy hiếp, bây giờ ta U Minh Thiên còn có cái gì phải sợ. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng, ở trong Xí Dương Thiên bên này, U Minh Thiên thế nhưng là chồng ngã nhào, chủ yếu là bởi vì tin tức quá ít, cho nên mới lần lượt thăm dò, về sau lại bởi vì đại thánh cao thủ trấn nhiếp. Dẫn đến không ít thánh nhân cao thủ vẫn lạc, vì vậy mới thôi, nhưng bây giờ ngoài không gian truyền đến tin tức, đại thánh đã giảng hòa, Xí Dương Thiên đại thánh cao thủ tự mình lên tiếng, bản thân sẽ không xuất thủ, tùy ý tiểu bối giày vò liền có thể, đại thánh đạo thống dĩ nhiên khổng lồ, có thể ở trong mắt đại thánh cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, tiện tay liền có thể lấy vứt bỏ. Có thiên chủ thế lực uy hiếp, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ quẩn, dù cho là đại thánh, đối mặt thiên chủ cũng sẽ dùng sức không đúng chỗ. U Minh Thiên ở loại tình huống này phía dưới, có lý do gì không xuất lực, tiểu bạch hổ không cam lòng gầm lên, thần hoàng lão tổ kéo lấy tổn thương thân thể, thử nghiệm từ mấy cái phương vị tới cứu viện, đều có chút thúc thủ vô sách. Dù sao đối phương quá mạnh, riêng lấy cảnh giới mà luận, dòng dã cao hơn hắn 3 cái phẩm cấp, hơn nữa vừa đến tam ngân trường sinh tiên, thậm chí không bằng thiên đạo pháp nhãn, sẽ không hiển hóa thiên ngân, cũng đủ để chứng minh, tam ngân đến tứ ngân là một cái thiên khảm, thường nhân không thể vượt qua thiên khảm, thân thể của ngươi, ta lấy hạ, U Minh Thiên cao thủ hưng phấn nói. Có tiểu bạch hổ thân thể này, đủ để tiết kiệm hắn 100 năm khổ tu. huyết thống cường đại chính là như vậy, không thèm nói đạo lý. Nhưng là hắn càng không nói đạo lý. Thân thể của ngươi cường đại lại như thế nào? Đoạt là được. Một chảo đánh tới, hắn muốn móc vào tiểu bạch hổ thân thể. Trước mắt một đôi trắng tinh bàn tay nhẹ nhàng chặn lại công kích của hắn. Hắn không gì không phá nổi thế công, vậy mà không thể đột phá cái này nhìn non mềm bàn tay. Không khỏi thật bất khả tư nghị. Ngay sau đó chính là tù thối quét ngang, như lôi đình oanh sát. Thần uy cái thế, U Minh Thiên cao thủ kêu thảm một tiếng. Thân thể lập tức phun ra ngoài, đầu cơ hồ giòn nứt, chảy ra đỏ thẫm vết máu, đụng thủng mấy ngọn núi. Hắn mới xem như miễn cưỡng ổn định thân hình. Liễu Tiếu Tiếu lông mày nhíu lại nói, lại còn sống sót, bất quá cũng phải, dù sao ta không am hiểu công kích, vừa rồi một cước kia nếu là liền đạp chết ngươi, không khỏi thật là đáng tiếc. U Minh Hải nam nhân vuốt mặt một cái trứng, cảm nhận được thân thể cảm giác chết lặng. Tuy nói thân thể là của người khác, nhưng là cùng hắn tâm thần tương liên, đồng dạng sẽ khiến cho bản thể hắn bị thương. Liền loại thương thế này, nói là một cước quét ngang tạo thành, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng. Có thể nhìn lên đối phương càng phách lối, có được lực lượng kinh khủng như vậy, còn nói bản thân không am hiểu công kích. Ngươi hù ai đây? Hắn cau mày, nghi ngờ nói, tam ngân trường sinh tiên thế mà mạnh như vậy. Cái gì tam ngân tứ ngân? Không biết vạn yêu minh lão nương bảo kê có phải hay không? Liễu Tiếu Tiếu gầm thét một tiếng, thân thể đã từ tại chỗ biến mất. Nàng chiến ý bộc phát, trên người tản mát ra sáng chói quang thúc kinh người, như đồng lực lượng thực chất hóa đồng dạng, quá mức khủng bố. Đụng nhau thời điểm, ngay cả thiên địa đều đang phát run, U Minh Thiên cao thủ toàn thân đều đang run rẩy. Này chỗ nào giống như là một cái tam ngân trường sinh tiên nên có lực lượng. Cái này sợ là đủ để kề vai ngũ ngân lục ngân liễu. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vui vẻ. Như thế thân thể, tiềm lực không thể coi thường. Vậy mà mạnh hơn thần thú huyết thống. Tất nhiên có hắn quỷ dị chỗ. Người thân thể này ta muốn. Đã biết không phải địch nhân đối thủ. Hắn dứt khoát lưu manh bỏ qua thân thể, lần thứ hai ngưng tụ ra băng tầm dung mạo thân thể. Từ thân thể cái ót chui ra, chuẩn bị tuyệt mệnh nhất kích. Liễu Tiếu Tiếu một đòn đánh tới, giống như thiên địa hoành ép, uy lực cái thế, thiên địa rúng động. Một đòn xuống tới, thân thể đã sớm chia năm xẻ bầy, cuối cùng ở lực lượng chấn nhiếp bên trong hóa thành bột phấn. Hoàn toàn chống cự không được công kích của nàng. Xúc cảm không đúng, Liễu Tiếu Tiếu lập tức run lên. Sẽ phản kháng cùng sẽ không phản kháng thân thể, tự nhiên là có khác nhau. Từ bột phấn chạc bên trong, một đạo trong suốt chùm sáng đánh tới. Liễu Tiếu Tiếu kinh hô một tiếng nói, thứ quỷ đi, những thứ không biết từ trước đến nay đáng sợ. Nàng bản năng vươn tay ra chống đối, nhưng lại cảm giác dạng này không quá ổn thỏa. Thế mà ở cái này ngắn ngủi là thời gian bên trong, suy tư rất nhiều tổng biện pháp, cuối cùng càng là dậm chân một cái, tiểu bảo giáp cùng ba bộ trường sinh bảo giáp ra thân, đưa nàng thân thể bảo vệ nghiêm mật lên. Bang đương, một tiếng vang giòn, băng tầm vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt nữ tử này. Người mẹ nó là cái thứ đồ chơi gì a? Băng tầm đều không cam tâm giống giận, hắn thế mà bị pháp bảo chặn lại thân thể, quả thực không đạo lý có thể nói. Liễu Tiếu Tiếu cánh tay khẽ động, bàn tay một chảo, đơn thuần lấy lực lượng hóa thành một cái lao tù, đem hắn trói buộc ở bên trong, mặc cho cái này băng tầm giãy giụa, đều không thể dung chuyển nửa phần. Đây là cái gì chủng loại? Xem ra muốn để Hứa Linh Vân nghiên cứu một chút. Liễu Tiếu Tiếu chau mày, vạn thánh môn một chuyến, chưa thấy qua U Minh Thiên có loại như vậy, nàng cũng không dám khinh thường. Căn cứ U Minh Hải tình huống đến xem, thứ này phải có xâm nhập thân thể đối phương bản sự. Hắn sở dĩ bỏ qua thân thể, cũng hẳn là đánh chiếm trước thân thể mình suy nghĩ, khóa lại đối phương tồn tại, nàng mới xem xét lên tiểu bạch hổ thương thế. Thần hoàng lão tổ cũng nhẹ nhàng thở ra hóa thành nhân tướng. Phóng ra đôi chân dài bay xuống dưới, nàng thân thể nhiễm đỏ sườn xám, tô điểm ra từng đóa xinh đẹp kinh người đóa hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.